Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, ngăn chặn ngươi tất cả miệng. Ngô Tuấn, ta liền mang theo hắn đi tìm gian khách sạn, cho mấy đồng tiền cho người hảo hảo quản lý hắn. Yên tâm, ta sẽ tìm xa điểm khách sạn. Vương Bân gật gật đầu, hài lòng nói, nhìn đến ngươi còn không phải quá đần. Cái này còn không sai biệt lắm. Giờ phút này, bên ngoài đã không có Vương Bân cùng Thúy sự tình. Vương Bân vỗ Thúy bả vai, cười ha hả kéo nàng cùng đi. Nhưng đạp mạnh tiến vào khách sạn, Thúy liền mặt đen lên. Tức giận hừ nói, ngươi cái này hỗn đản thực sự là được voi đòi tiên. Vậy mà lợi dụng bản cô nãi nãi tới giúp ngươi thu tay chân. Vương Bân vội vàng phản bác nói, đợi chút. Cái này lại nói không đúng. Chỗ nào có ngươi như thế nói. Đầu tiên, bọn họ không phải tay chân, chỉ là làm việc lặt vặt, chấm ngoặc kép. Thứ hai, bọn họ chỉ gọi ta một tiếng Bân ca, nhưng lại gọi ngươi Thúy nữ vương. Hai cái tên cái nào càng thêm bá khí. Cái này cũng không cần ta nhiều lời đi. Mặc dù ca đem tới ngẫu nhiên, có lẽ, khả năng, ân. Nói không chừng thật hữu dụng trên bọn họ một ngày. Xin cứ ngươi nhớ kỹ. Bọn họ là ngươi nam bộc. Đều là ngươi người. Cho nên mặc kệ hiện tại ta dùng thủ đoạn gì đem bọn họ kéo tới. Cái này không phải đều là đối. Đúng. Ngươi trăm lợi mà không có một hại sao. Cuối cùng, ta cũng không được voi đòi tiên. Ngươi muốn a? Chúng ta đều là trải qua sóng to gió lớn người. Đã từng trong lòng ta có ngươi. Trong lòng ngươi cũng có ta, đều biến thành riêng phần mình trên thân một bộ phận, cho nên ngươi nhìn, ngươi đều biến trở về tới, ta đều không có yêu cầu muốn ngăn chặn ngươi tất cả miệng. Thậm chí, ngay cả tới lần một khối tiền, đều không có. Thúy điên hôn mê, Vương Bân liền là nhiều như vậy đại đạo lý, nàng bày tỏ những cái này đại đạo lý nàng rất khó lý giải. Nhất định phải thanh tĩnh thanh tĩnh. Do đó không nghĩ mở miệng. Nhưng mà nàng nhất an yên tĩnh. Những người khác thì chê cười lên. Lúc này khách sạn người bên trong đều tại lớn tiếng khen Thúy. Khen nàng tốt lắm. Nguyên nhân không khác, tại cứu Ngô Tuấn cùng Vương Bân đồng thời, không những xuất thủ hung hăng giáo huấn địch đến, còn hung hăng tú một cái tồn tại cảm giác. Tỷ tỷ, người thật giỏi, người giỏi nhất. Tiêu kéo Thúy tay không ngừng nhảy cà tưng. Lập tức mặt trước cái kia bên tại không ngừng nhộn nhạo. Tốt đẹp xuân quang nhượng Vương Bân thoáng no bụng thoáng cái nhãn phúc. Thúy cười nói, cái này lại có cái gì đâu. Nhượng tiêu chính ngươi đi. Còn không đồng dạng đánh đến bọn họ lạc hoa chảy nước. Liền bọn họ toàn bộ người cộng lại. Cũng không phải tiêu muội từ một kích chi địch. Chỉ cần ngươi ra tới thổi cái tiêu. Bảo đảm bọn họ toàn bộ đầu óc choáng váng. Oa. Tiêu vậy mà lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ liền là ngày ngày đang luyện tiếu ngạo giang hồ sao? Thành Tranh giật mình nói. Tiêu cười hi hi. Một điểm cũng không phủ nhận. Hướng về phía Thành Tranh gật gật đầu. Liền tiếp tục cùng Thúy nói ra. Cái này lại có gì khó? Tỷ tỷ cũng liền sớm hơn ta xuất sinh như vậy mấy chục năm. Bàn về tu vi. Ta có thể kém không ngươi bao nhiêu đây? Nhưng là. Chấm ngoặc kép, Tiêu còn đợi nói tiếp, lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Cô lỗ, đám người mắt hạnh trợn tròn, cổ họng phát khô, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Ngô Ngọc Phân sớm nhất kịp phản ứng, giống như là bị bóp cổ vịt bình thường. Thét lên lên, mấy chục năm, Thúy buồn bực nổ dưới lỗ mũi. Lúc này mới chững chạc đàng hoàng nói, đúng vậy a. Mấy chục năm, cái này ở chúng ta bên kia, cũng liền là ngủ một hai cái cảm giác thời gian mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Ngọc Phân che ngực, chấn kinh nói, ngủ một chút, chẳng lẽ các người đều là thông qua ngủ tới trì hoãn suy lão yêu. Vừa nói, nàng mong rằng Thạch Cửu Lưu một cái khác về sau gia nhập người nàng không biết. Nhưng Thạch Cửu Lưu là theo chân Vương Bân cùng nhau xuất hiện cái này điểm không hề nghi ngờ. Ấy, ta là, vô cùng thích ngủ nha. Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu kinh ngạc nói. Nhưng cái này lại nói căn bản không ở trọng điểm tốt sao? Ngô Ngọc Phân nghĩ thầm quả là thế. Dù là Thạch Cửu Lưu không phải, lần này cũng cho nàng phán định thành là. Quả nhiên, các ngươi nguyên một đám đều là lão. Ân, ta nói là tốt nữ nhân. Nhưng các ngươi tại sao đều đẹp như vậy? Hiện tại ta biết biện pháp. Không được, ta cũng muốn trở về ngủ bù. Ngô Ngọc Phân nghĩ thầm bản thân thực sự là dáng dấp quá tỏa. So với những cái này mấy chục trên trăm tuổi lão thái thái còn muốn tỏa. Lại đen lại xấu. Cái này để cho nàng mặt để vào đâu? Nàng ba bước hóa thành hai bước liền chạy ra. Còn lại một đám người trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Thành Tranh nghiêng đầu nghiêng qua não hỏi. Mấy chục năm thật giả a? Vương Bân khinh bỉ nhìn. Nói. Người nói đây. Hắn lông mày trung gian trực tiếp vặn thành xuyên chữ. Mới vừa nghe được Tiêu nói như vậy. Hắn đã biết xấu. Tiêu câu nói kia nhất định sẽ đưa tới oanh động. Nhưng hắn thật đúng là không tốt lập tức phản bác cái gì. Bằng không liền là giấu đầu lòi đuôi. Bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể trong lòng khẩn cầu Tiêu đừng có lại loạn nói chuyện. Nga, vậy liền là nói giỡn lạc. Thành Tranh đột nhiên lại không có chuyện gì. Rất là dứt khoát cúi đầu. Trực tiếp đỡ tại Lân Nhi trên đầu. Trước đây không lâu, nàng mới vừa vặn bị diễu cợt muốn cùng Vương Bân kia là cái gì cái gì. Giờ phút này hắn chỗ nào có mặt theo Vương Bân nhiều nói chuyện đây. Ân. Nếu không phải là bên ngoài tới quấy rối người, đoán chừng hiện tại nàng còn núp ở gian phòng trong đây. Các ngươi a, đều khác suy nghĩ nhiều. Thúy là nói giỡn. Vương Bân thật sâu nhổ ngụm khí, trên mặt làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Thúy nói là thật hay giả, hắn đương nhiên biết, mà còn hắn tin tưởng Thạch Cửu Lưu hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được cái gì. Tuy nói người ở đây lớn hơn đều là đáng tín nhiệm người. Nhưng Vương Bân không thể bốc lên loại này nguy hiểm. Huống chi tai vách mạch rừng. Nếu là có cao nhân đang trộm nghe. Sau đó Thúy Tiêu hai tỉ muội lại đưa tới cao nhân kia coi trọng. Sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Vương Bân thực sự không dám tưởng tượng. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể giấu giếm tới. Giúp Thúy Tiêu hai người đánh lên che chở a. Hắn mới không thể minh mục trương đảm liền đem hai người lai lịch bộc quang. Thế nhưng là Bân lão sư. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Thúy còn định nói thêm. Đột nhiên phốc một tiếng. Nhượng đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Quái. Thế nào đột nhiên có chút xú xú cảm giác. Tiêu nghi hoặc nói. Không có chứ. Chúng ta khứu giác đều hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Vị trí còn giống nhau. Không có khả năng khác biệt lớn như vậy a. Ta liền cái gì đều không có ngửi thấy. Thúy cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng mặc dù nghe được thanh âm. Nhưng vẫn là không muốn tin tưởng này là một cái giám. Khục khục khục. Ta cũng không có ngửi thấy đây. Thật là kỳ quái. Vương Bân mặt hơi hơi có điểm hồng. Nhưng trừ cái đó ra. Lại không bất kỳ khác thường gì. Phốc phốc. Tử Y che miệng cười khẽ. Một mặt mị hoặc nhìn về phía Vương Bân, giận nói, lão công, hôm nay ta nhưng không có ăn khoai lang, người có thể ngàn vạn không thể vu ta Nga. Tử Y cười phi thường vui vẻ, ban đầu ở Kim Gia, nàng trong khuê phòng, là cho Vương Bân che chở, nàng liền giải thích nói là ăn khoai lang, cho nên giờ phút này, Vương Bân giả ra một cái này cái dám, nàng rất là lý giải. Mặc dù nàng đồng dạng muốn đến này mấy chục năm rất có thể liền là lời thật. Mặc dù dị thường chấn kinh. Nhưng nàng cũng sẽ không biết cơ bản loạn tới. Ân, ngươi cái này nói là nói cái gì? Nhìn lão công đêm nay không đem ngươi tất cả miệng đều ngăn chặn. Liền tính ngươi ăn khoai lang. Cũng đừng hòng lọt ra một tia khí tới. Ân, hẳn là nói. Nhìn ngươi thế nào lọt ra một tia khí tới. Ha ha ha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.